Chiến thần Hào Môn, chương 146. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đệ 146 chương cá chết vì. Không sai, Lâm thị tổng kinh lý của là ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Vũ Chân gật đầu. Ngươi là hợp sinh tập đoàn đầu tư đại biểu. Hứa Như Vân đồng dạng gật đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo sau lưng Giang Ninh, không nghĩ tới dĩ nhiên là người quen, hắn không nói chuyện, liền lẳng lặng đứng ở một bên. Ta muốn hạng mục này không cần nói chuyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không đợi Lâm Vũ Chân nói tiếp, Hứa Như Vân trực tiếp lắc đầu. Vô tổng, chúng ta đi thôi, cái này Lâm thị không đáng chúng ta đầu tư. Lâm Vũ Chân khẽ nhíu mày. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Với vĩ đại cũng có chút ngoài ý muốn, vừa mới tới, nói cái gì chưa từng đàm luận, Hứa Như Vân đã nói như vậy, xem ra nàng cùng Lâm Vũ Chân là nhận thức nhưng cũng không phải bằng hữu. Cho phép tổng, có vấn đề gì sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Với vĩ đại hỏi, nếu Lâm thị tổng kinh lý của là Lâm Vũ Chân, ta đây đối với cái này Lâm thị tập đoàn thực lực rất hoài nghi a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hứa Như Vân không có chút nào khách khí, tuy là trên mặt còn mang theo cười, nhưng trong ánh mắt chẳng đáng, cũng là không che giấu chút nào. Bởi vì ở ta trong nhận thức Lâm tổng năng lực hữu hạn, trưởng khống không được lớn như vậy công ty, ta rất lo lắng, cái này Lâm thị lại đột nhiên đóng cửa ảnh hưởng đầu tư của chúng ta kế hoạch. Hứa Như Vân, lời này của ngươi khó tránh khỏi có chút quá phận a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Vũ Chân mày nhíu lại rất sâu. Không quá phận, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hứa Như Vân vẫn ở chỗ cô cười. Lâm Tổng, chúng ta đều là người quen cũ, cũng không cần giả bộ nữa, ngươi đại học cũng không bằng ta, kém xa tít tắp ta, nơi nào cũng không bằng ta, coi như là việc buôn bán cũng giống như vậy, hợp tác với ngươi ta cảm thấy được phiêu lưu rất lớn. Trực tiếp như vậy, càng phải như vậy nhục nhã người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong, Hứa Như Vân trực tiếp muốn đi, nàng mới vừa đi mấy bước một tay ngăn cản nàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người muốn làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Ninh đứng ở đó, bình tĩnh nhìn Hứa Như Vân, cặp mắt kia tựa như hồ nước thông thường bình tĩnh làm cho Hứa Như Vân trong lòng không khỏi chấn động, không hiểu có chút bất an. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mũi long qua, môi lái qua đau, lông mi là thực ngươi cái này đem, cũng mòn qua xương đi. Hứa Như Vân biến sắc có chút tức giận còn có chút sốt ruột, có thể không phải đợi nàng phản bác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Ninh dưới tầm mắt rời, lại nói thẳng, trước đây chỉ là sân bay, đánh bao nhiêu silicon cao su. Trên người ngươi còn có vừa ráp xong địa phương sao? Ngươi là người nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hứa Như Vân mặt đỏ lên, tức giận không thôi, Giang Ninh dĩ nhiên trực tiếp đem nàng phẫu thuật thẩm mỹ sự tình nói hết ra, có thể Giang Ninh làm sao biết. Ân quả nhiên không có một vừa giáp xong địa phương, người sinh hoạt cá nhân thối nát nơi đó đều túi A coi như lại làm tốt nước hoa che đậy, cũng như trước còn có một cổ cá chết mùi vị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Ninh còn cố ý lấy tay ở trước mũi phẩy phẩy, vẻ mặt chê dáng dấp. Cứ như vậy tên, lại vẫn muốn cùng nhà của ta mưa thật so với. mặt của ngươi cũng không cần. Ngươi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hứa Như Vân tức đến cơ hồ muốn ngất đi, càng là xấu hổ và giận dữ không ngớt. Nàng nơi riêng tư có mùi vị sự tình, Giang Ninh dĩ nhiên có thể phát hiện đây rốt cuộc là chuyện gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất là, nàng nhìn thấy mấy nam nhân vô ý thức ánh mắt nhìn lại, càng là hận không thể tìm một động trực tiếp chui vào. Vừa mới nói, mặt của ngươi đều chỉnh, đã sớm từ bỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Ninh nói xong, quay đầu nhìn Lâm Vũ Chân, cực kỳ nghiêm túc nói. Lâm Tổng, ta kiến nghị hạng mục này, không phải theo chân bọn họ hợp tác một cái liền mặt mình đều có thể không cần người cùng loại này hợp tác, ta cho rằng phiêu lưu cực đại. Vừa mới Hứa Như Vân nói, Giang Ninh trực tiếp từ đầu chí cuối trả lại, càng là nghiêm khắc nhục nhã Hứa Như Vân, không có chút nào khách khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Vũ Chân, Hứa Như Vân tựa như lệ quỷ thông thường, thanh âm đều trở nên bén nhọn. Đây chính là ngươi công ty nhân tố chất, ta với ngươi không để yên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong, nàng hừ một tiếng, tức giận đạp giày cao gót ly khai. Làm cho Bảo Khiết A-di khổ cực một cái, phun điểm tươi mắt dược tề, không khí này bên trong cá chết vị, làm sao nặng như vậy a? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa mới chỉ chân nhảy vào thang máy Hứa Như Vân, suýt chút nữa tức giận đến thổ huyết. Cách chương.